1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, hộp số. Hai huynh muội ngay tại đấu võ mồm thời điểm, cửa nhà đã đứng một người nữ lão sư thân cao trọn, tướng mạo trắng nõn, xuyên xanh nhạt váy, giữa cổ treo một chuỗi dây chuyền. Nhan sắc rất là tiên diễm. Hắn thật vất vả cưỡi một cái giờ kiểu nữ mô tơ đến nơi này. Vốn cho là trung sản gia đình, nghĩ không ra lại là một nhà hào môn nhà giàu. Nàng chỉ biết là Lý Cầm là nội địa tới, mà lại khẳng định không phải gia đình bình thường. Gia đình bình thường căn bản vào không được Bạt Tụy Thư Viện. Huống chi là xếp lớp. Hắn hiện tại cuối cùng vô minh bạch theo hiệu trưởng đến trường học chủ tịch tại sao phải như vậy. Không sợ người khác làm phiền bàn giao nàng. Muốn đặc biệt chiếu cố Lý Cầm. Bởi vì theo hai dặm có hơn, liền có thể trông thấy tư nhân trọng địa. Xin chớ tự tiện xông vào hàng hiệu tử. Nàng vốn cho là đi nhầm đường. Thế nhưng là theo trên bản đồ nhìn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có con đường này. Nàng nếm thử tiếp tục hướng phía trước kỵ hành, mới phát hiện không có đi sai đường. Cái này cỡ nào lớn kẻ giàu có, mới có thể mua xuống nguyên một phiến địa, làm tư gia lâm viên. Hương Cảng thế nhưng là tấc đất tấc vàng chi địa. Nói đến đối với rất nhiều lão sư đến nói, đi thăm hỏi các gia đình là một kiện tránh được nên tránh sự tình. Không chỉ có muốn hao phí thời gian của mình cùng tinh lực, còn muốn ứng phó rất nhiều khó chơi gia trưởng, mà nàng lại là như thế tuổi trẻ. Không quản là kinh nghiệm vẫn là tư lịch, đều khiến nàng khó có thể ứng phó. Các nàng trường học lại là nổi danh quý tộc trường học. Đối mặt học sinh gia trưởng chí ít đều là giai cấp tư sản dân tộc nhân sĩ thành công. Loại kia giao lưu cảm giác áp bách không cách nào nói. Nếu là gặp được những cái kia đặc biệt, có thể nói đặc biệt có thể chiến đấu ra trường. Nàng bình thường chỉ có thể là xám xịt rời đi. Đương nhiên cũng có rất không tệ ra trường. Ra trường cơ hồ cũng sẽ phải lưu lão sư ăn cơm. Dù cho không có ăn cơm mục đích, trong nhà khẳng định sẽ chuẩn bị các loại hoa quả. Loại này long trọng chiêu đãi quá cho người ta gánh nặng trong lòng. Nàng nhìn trước mắt khí thế rộng rãi đại trạch. Trong lòng trước có chút khiếp đảm, chỉ có thể gửi hy vọng là một nhà dễ nói chuyện ra trường. Tay nàng vừa phóng tới chuông cửa lên, còn chưa kịp đi theo, cửa chính liền soạt bỗng chốc bị kéo ra. Nhưng làm nàng giật nảy mình, Hồ lão sư, ngươi mời đến, ra mở cửa là lão ngũ. Nàng thỉnh thoảng liền đứng tại mái nhà ra bên ngoài nhìn quanh, vừa thấy được lão sư cái bóng liền ra. Ngươi tốt, Lý Cầm, không đợi sốt ruột a. Nhìn thấy là lão ngũ, Hồ lão sư buông xuống khẩn trương, nghĩ không ra trong nhà người ở xa như vậy. Ân, là rất xa, lão ngũ ở bên lấy thân thể ở phía trước dẫn đường. Hồ lão sư vừa tiến vào sân nhỏ, cái kia tường vây bên cạnh xanh biếc cây trúc để nàng cảm giác không giống bình thường. Thế nhưng là đi lại mấy bước, khắc sâu vào tầm mắt cây đậu cô ve, dưa dây leo, quả cà, tây hồng thị, để nàng coi là vào nông thôn nông trường. Còn có một cái chó đất còn chưa kịp hướng nàng nhe răng trợn mắt, liền bị học sinh của nàng một cước cho đạp chạy. Chỉ có cái kia xa hoa tòa nhà lớn, xe sang trọng, không bám vào một khuôn mẫu bài trí mới khiến cho nàng cảm giác được đây là hào môn nhà. Vào phòng. Một người trẻ tuổi chính cắm đầu uống trà, giống như chưa phát hiện nàng tiến đến. Lão ngũ thấy Lý Hòa còn ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon uống trà, vội vàng tiến lên dùng chân một cái. Hồ lão sư tới, ngươi tốt, Hồ lão sư, mời ngồi. Lý Hòa thật không có phát hiện trong phòng lúc nào tới người. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là? Hồ lão sư nhìn xem Lý Hòa. Nhìn lại một chút lão ngũ, là cha con, tuổi đời này không khớp. Lão ngũ vội vàng nói, đây là anh ta, khó được lần này không có Hồ Lý lão nhị, ta là nàng anh ruột. Lý Hoặc cũng bổ sung một câu, nàng có vấn đề gì ngươi nói với ta liền thành, nếu là nàng ở trường học có làm ngươi khó xử địa phương, ta nhất định đánh nàng. Không phải, không phải, ngươi hiểu lầm. Hồ lão sư vội vàng khoát tay, sau đó hỏi lão ngũ, ba ba ngươi đâu? Cha ta không ở nhà. Lão ngũ thật không có nói láo. Lý Triệu Khôn không biết tản bộ đi nơi nào. Vương Ngọc Lan đang ở sân cho ba cái nhảy dây, chỉ là trừ ca ca, nàng một cái đều chưa nói cho. Đúng thế, Lý Hòa đi vạch trần lão ngũ lòng hư vinh, chỉ là tiếp nhận A-di bưng trà đến, sau đó đẩy lên lão sư trước mặt. Ngươi uống trà, có vấn đề gì nói với ta là giống nhau. Được rồi, tạ ơn, Hồ lão sư khách khí tiếp. Ngươi đi xem một chút phòng bếp. Ban đêm lưu lão sư ăn cơm, Lý Hòa muốn đem lão ngũ đuổi đi, để cho lão sư này buông ra nói chuyện. Không cần, Hồ lão sư còn không có vừa dứt, lão ngũ người sớm đã chạy đi. Nhà đầu này ở trường học không cho ngươi thêm phiền phức à. Lý Hòa thấy lão ngũ như thế bỡ đỡ, giận không chỗ phát tiết. Nếu là bình thường, cũng không có như thế tình nguyện nghe hắn bài bố. Hồ lão sư cười nói, Lý Cầm là một cái hứng thú rộng khắp, đối xử mọi người nhiệt tình, hoạt bát có cá tính, đáng giá tín nhiệm học sinh. Các lão sư đều thích vô cùng nàng. Tạ ơn khích lệ, phía trước đều là nói nhảm. Bình thường đi thăm hỏi các gia đình xáo lộ, Lý Hòa đang chờ nghe chuyển hướng. Ngươi nói tiếng Quảng Đông là được rồi, ta nghe hiểu được, nhưng là có thể là bởi vì vô câu vô thúc trở thành quen thuộc, tương đối hững hờ, học tập trên có rất nhiều khó khăn. Hồ lão sư vẫn kiên trì dùng cũng không thuần thục tiếng phổ thông nói ra lão ngũ khuyết điểm. Hai tử học tập đồng dạng cùng gia đình quan hệ tương đối lớn, cho nên chúng ta hy vọng cùng gia trưởng cùng một chỗ cố gắng, có thể trợ giúp Lý Cầm đồng học tiến bộ. Nhất định, nhất định, hy vọng lão sư tốn nhiều thần. Những này đều không ra Lý Hòa mong muốn. Cái gì gọi là học tập khó khăn? Chính là thành tích học tập chênh lệch chứ sao? Hai người hàn huyên có nửa giờ, đại bộ phận đều là liên quan tới lão ngũ. Làm cho Lý Hòa vui mừng là lão ngũ ở trường học chưa xuất hiện nhân phẩm ra sao vấn đề. Nhiều lắm là cũng liền học tập kém chút, tính tình bướng bỉnh điểm. Đinh Thế Bình ngay tại ngoài cửa đi tới đi lui, thỉnh thoảng đối Lý Hòa chỉ đồng hồ. Hồ lão sư phát hiện cổng Đinh Thế Bình, có chút ngồi không yên, vội vàng nói, Lý tiên sinh, nếu không dạng này, ngươi có việc ngươi trước bận bịu, ta liền đi trước. Nên nói nàng cũng nói không sai biệt lắm, vừa vặn tìm không thấy lấy cớ rời đi đâu. Lưu cái cơm rau dưa đi. Lý Hòa nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, muốn đi, không làm cho Quách Đông Vân chờ lâu. Không cần, tạ ơn. Hồ lão sư đứng lên đi ra phòng khách. Lý Cầm đưa tiễn Hồ lão sư, hai huynh muội cùng một chỗ đem lão sư đưa đến cổng. Lý Hòa cùng Đinh Thế Bình cũng bắt đầu xuất phát. Xe chưa đi bao xa, liền chưa Hồ lão sư tấm kia con lừa nhỏ cho vượt qua. Dừng lại, Lý Hòa từ sau xem kính phát hiện Hồ lão sư theo con lừa nhỏ bên trên xuống tới. Ngay tại xe đẩy đi, đổ về đi xem một chút. Hắn cái này một mảnh ngược lại thật sự là chính là hoang sơn dã lĩnh. Một cái nữ hài tử dựa vào đi bộ đi ra ngoài, khẳng định rất khó khăn, huống chi còn muốn xe đẩy. Đinh Thế Bình theo lời đem xe đổ về đi, dừng ở Hồ lão sư phía trước 1 mét. Lý Hòa đẩy ra cửa sổ xe hỏi, Hồ lão sư, có cần hỗ trợ không có? Hồ lão sư thấy là Lý Hòa, cười nói, xe chưa giàu, chỉ có thể đẩy, theo mặt ngoài đến xem, không chút nào coi là khổ, thả ta trên xe đi. Ta mang ngươi một đoạn. Lý Hòa xuống xe mở cốp sau xe. Đinh Thế Bình cùng Vạn Lương Hữu nhấc lên con lừa nhỏ bỏ vào. Bất quá sau xe che y nguyên có thể đáp lên. Hồ lão sư chưa già mồm cự tuyệt. Sau khi lên xe chỉ là cười nói. Cái kia thật cảm ơn. Tùy ý tìm cố lên điểm cho ta xuống đến liền có thể. Không thể chậm trễ chuyện của ngươi. Lý Hòa nói đùa. Bất quá ngươi vận khí này không sai. Đủ mua sổ số. Kiểu nữ motor mặc dù bình xăng nhỏ. Thế nhưng là vẫn là đủ chạy xong nhà hắn cái này một mảnh đường núi. Vậy ta chẳng phải là muốn đi mua mấy chú vé số cao. Hồ lão sư thuận miệng tiếp xong. Giống như lại có chút hối hận. Có chút khinh bạc. Nàng sau đó nói. Bất quá phi thường khó bên trong. Ta cũng không có vận may này. Vẫn là không mua tốt. Lý Hòa cười nói. Kỳ thật đối rất nhiều người mà nói. Mình kiếm 1 triệu so bên trong 10 triệu độ khó lớn hơn. Hồ lão sư kịp phản ứng về sau. Hé miệng cười nói. Lý tiên sinh, người thật hài hước. Lý Hòa giải thích nói. Đơn thuần chỉ đùa một chút. Nhưng thật ra là lời nói thật. Dựa theo ta tiền lương. Kỳ thật kiếm đến 10 triệu độ khó so bên trong vé số cao độ khó còn muốn đại. Xe đến trung tâm thành phố. Lý Hòa đột nhiên xuống xe. Đối Đinh Thế Bình nói. Ngươi đem Hồ lão sư đưa đến địa phương. Hồ lão sư còn không có kịp phản ứng. Đang muốn nói cái gì? Lý Hòa đã mang theo Vạn Lương Hữu lên xe taxi. Vẫn là nhà kia tràn ngập khói dầu vị hộp số. Lý Hòa thích loại này có khói lửa địa phương. Rộn rộn ràng ràng. Người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt. Ngươi lại không đến. Ta liền muốn thu quán đi. Quách Đông Vân trước mặt đã thả không ít vỏ cua. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.